Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 430 ngươi hảo, Tang Thi Vương 31, chương 430 ngươi hảo, Tang Thi Vương 31 nàng một bên cắn nướng con thỏ. Một bên mở miệng hỏi, Túc Bạch nghe, màu xám con ngươi nhanh chóng hiện lên một mặt cảm xúc, đạm mạc thanh âm chậm rãi vang lên, như thế. Nào. Nam Nhiễm một bên cắn nướng thỏ, một bên nói, tùy tiện hỏi hỏi, Túc Bạch môi câu một chút, đạm mạc biểu tình có một cái chớp mắt biến. Động yết hầu lăn lộn tự nhiên, gãi đúng chỗ ngứa, Nam Nhiễm một bên cắn nướng thỏ một bên bắt đầu cân nhắc, gãi đúng chỗ ngứa a. Nàng nơi nào có công phu đi nghiên cứu pha lê cầu thích cái gì, trình yêu sầu thời điểm. Đi theo liền nghe được Túc Bạch chậm rãi một câu, gãi đúng chỗ ngứa. Rất khó, trong bất chi bất giác, hắn đến gần rồi lại đây, Nam Nhiễm một bên nghe. Một bên gật gật đầu, Túc Bạch đem nàng trong tay con thỏ xương cốt ném xuống, đi theo. Không biết từ chỗ nào móc ra tới một khối khăn, một chút cho nàng xoa tay, chẳng sợ thay đổi. Một cái thế giới, này dùng khăn thói quen vẫn là không có bỏ, hắn rũ mắt. Khóe môi gợi lên độ cung gia tăng chút, không biết đưa cái gì. Liền dựa theo chính mình tâm ý tới, Nam Nhiễm nghi hoặc hữu dụng sao? Nàng ngửa đầu, trắng nõn da thịt cùng hồng nhuận môi liền bại lộ ở hắn trong tầm mắt, hắn màu xám con ngươi hiện. Lên một mặt sâu thả mơ siêu bỗng nhiên hỏi một câu quang tám sao cũng không tới vấn đề, thân thể hảo. Chút sao, vừa nói. Không biết khi nào khớp xương rõ ràng tay ôm nàng eo, đem người hướng chính mình trong lòng ngực ôm. Ôm, nhân tiện nhéo hai hạ nàng bên hông mềm thịt, Nam Nhiễm bị hắn ôm. Cảm thụ được hắn trên người truyền đến lạnh lẽo, nàng bỗng nhiên duỗi tay. Hái được đôi mắt thượng che màu trắng tơ lụa, nhắm chặt đôi mắt run rẩy một chút, lông mi căn căn rõ ràng. Nàng mở to mắt đen nhánh con ngươi nhìn Túc Bạch. Hồng nộn môi lộ ra tươi cười tới, đôi mắt tức khắc cảm nhận được một ít đau đớn, nhưng là... Này cùng muốn nhìn đến Dạ Minh Châu biểu tình so sánh với... Không tính cái gì, nàng cười tủm tỉm như là được cái bảo bối giống nhau, duỗi tay. Liền ôm cổ hắn, thò lại gần, ở hắn trên môi hôn một cái, này lạnh băng xúc cảm. Thật sự làm người khó có thể nhà mình, Túc Bạch đem người hướng chính mình trong lòng ngực ôm chặt. Chút thống tự y theo đối Dạ Minh Châu hiểu biết. Mỗi lần ký chủ một chủ động, cuối cùng không thể hiểu được liền sẽ biến thành Dạ Minh Châu khống chế quyền chủ động, chỉ là lần. Này, hắn cũng chỉ là đem người ôm vào trong ngực, vẫn không nhúc nhích tùy ý nàng thân, Nam Nhiễm tay. Một bên nơi nơi sờ, một bên cười tủm tỉm thân, thống tử nhìn ký chủ này hưng phấn biểu tình, ách như thế nào giống. Như là thanh lâu khách làng chơi, Túc Bạch ôm nàng không có động tác, Nam Nhiễm liền liên tiếp cọ a cọ, sờ a sờ, nơi này sờ hai hạ, chỗ đó toát hai khẩu, chật chật chật, thật là không nghĩ tới, Dạ Minh Châu không sáng như cũ rất được nàng tâm ơ siêu chờ nàng ôm đủ rồi. Thân đủ rồi, vừa nhấc đầu, liền phát hiện Túc Bạch màu xám con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn từ trước đến nay không. Chút cẩu thả bộ dáng có chút hỗn độn, khẩn khấu nút thắt cũng bị Nam Nhiễm mở ra không ít. Lộ ra cổ cùng thiếu chút ngực, hiện tại Túc Bạch nhìn qua là cảm giác như thế nào đâu. Giống như là một cái bị dỡ xuống phong ấn ma thú, này đầu ma thú nhìn chằm chằm trước mắt cái. Này khắp nơi vui vẻ nữ nhân, liền thấy hắn yết hầu lăn lộn chọc ghẹo đủ rồi. Nam Nhiễm yên lặng vươn tay. Tính toán cấp Dạ Minh Châu đem quần áo mặc tốt, ách không lượng Dạ Minh Châu hiện tại có điểm. Quái quái, kết quả, mới vừa đụng tới hắn cổ áo nút thắt, đã bị hắn nắm lấy tay, hắn đứng dậy. Ôm trong lòng ngực nữ nhân, đảo mắt liền đè ở bên cạnh trên cây, hắn mỏng lạnh môi độ cung gia tăng. Chút, yết hầu lăn lộn, thấp giọng một câu, có phải hay không? Cũng nên đến ngô, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.